Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 211 ta người này sẽ sinh hoạt. Góc truyện audio.com 307 phòng ngủ Thẩm Thế Trung người thứ ba lên đài. Ngày hôm nay Thẩm Thế Trung lại càng thêm thân sĩ đây. Người này ăn mặc áo sơ mi trắng, nhàn nhã cây đay quần tây, thêm vào một đôi block giày da, cùng với vô biên gọng kính, lại phối hợp tiểu soái bơ tiểu sinh hình tượng. Hắn vừa mới lên đài liền hấp dẫn lượng lớn ánh mắt. Thẩm Thế Trung dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông tự giới thiệu mình. Các bạn học được, ta tên Thẩm Thế Trung. Ba điểm nước Thẩm, đời đời trung lương Thế Trung. Không phải cái gì thân sĩ loại. Ta đến từ cố đô Kim Lăng. Phi thường vinh hạnh cùng các bạn học ở Thiên Phủ gặp nhau. Ta nghĩ cạnh tranh đoàn bí thư chi bộ chức vụ. Ta ở thời trung học chính là đoàn bí thư chi bộ. Tích lũy lượng lớn đoàn tổ chức kinh nghiệm làm việc. Hy vọng ở đại học thời kỳ lần thứ hai vì mọi người làm ra cống hiến. Bạch Tinh Tinh cũng rất hứng thú nhìn Thẩm Thế Trung. Bơ tiểu sinh hình tượng Thẩm Thế Trung đúng là em gái trong mắt soái ca. Làm Thẩm Thế Trung xuống đài thời điểm. Một ít em gái mục. Quang còn đang đuổi theo hắn. An Lương là 307 phòng ngủ cái cuối cùng lên đài. Hắn không nhanh không chậm đi tới bục giảng. Thoải mái tự giới thiệu mình. Ta tên An Lương. An tâm chờ đợi. Phu quân trở về An Lương. Đến từ Thiên Phủ huynh đệ thành Thị Thịnh. Khánh. An Lương tiếp tục nói. Ở ta trước. Vẫn chưa có người nào tranh cử sinh hoạt ủy viên. Vì lẽ đó ta nghĩ kiếm một cái lậu. Tranh cử một hồi sinh hoạt ủy viên. Liên quan với sinh hoạt ủy viên. Ta tin tưởng ta có thể làm rất khá. Dù sao con người của ta liền rất biết sinh hoạt. An Lương tự mình trêu chọc. Trên thực tế một ít bạn học nữ đã nhìn chằm chằm An Lương. Ngồi ở Bạch Tinh Tinh bên người Lâm Hân liền lặng lẽ nói. Ta cảm thấy An Lương bạn học không sai. Bạch Tinh Tinh cười khẽ. Nàng biết Lâm Hân tính cách. Cái này Lâm Hân có chút điệu bộ. An Lương từ trên xuống dưới một thân kiểu mới nhất Gucci trang phục hè. Hơn nữa mang đồng hồ. Lâm Hân tự nhiên cảm thấy không sai. Ta chống đỡ Lương ca. Lữ Văn Sơn trực tiếp lên tiếng. Mã Long cũng khẳng định gật đầu. Ta tin tưởng Lương ca. Thẩm Thế Trung đồng dạng đoàn kết. Lương ca làm sinh hoạt ủy viên khẳng định không có vấn đề. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía ba người. Đặc biệt Thẩm Thế Trung. Những người này không hiểu An Lương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đã vậy còn quá nhanh liền thuyết phục ba cái bạn cùng phòng. Giảng đạo lý. Thời đại này đại đa số người đều là con một. Ai còn không phải trong nhà tiểu công chúa cùng tiểu vương tử. An Lương lại nhanh như vậy liền thuyết phục ba cái bạn cùng phòng sao? Theo từng cái bạn học tự giới thiệu mình xong xuôi. Ban ủy tranh cử bắt đầu. Tranh cử tiểu đội trưởng người chỉ có Bạch Tinh Tinh một cái. Nàng tự nhiên không áp lực thắng lợi. Hoặc là nói dù sao cũng là ban hoa. Dài đến đẹp đẽ là có thể muốn làm gì thì làm. Đoàn bí thư chi bộ cũng rơi xuống Thẩm Thế Trung trong tay. Bơ tiểu sinh quả nhiên được hoan nghênh. Trần Nhạc bắt được văn nghệ tuyên truyền ủy viên. Hắn có vẻ rất vui vẻ. Đại khái là có thể cùng Bạch Tinh Tinh cùng ở tại ban ủy. Có càng nhiều tiếp xúc thời gian. Lữ Văn Sơn cạnh tranh học ủy thất bại. Học ủy bị một cái đến từ đế đô văn điểm Đạm Tĩnh nữ sinh Lưu Tiểu Yến thu được. Lữ Văn Sơn cũng vui cười hớn hở tiếp thu. Tâm thái của hắn có thể nói là tương đương rộng đến. Ủy viên thể dục ngoại trừ Mã Long đã không có những người khác. Dù sao 188cm thân cao. Hơn nữa 90kg thể trọng Bảo Long vóc người. Trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người. Sinh hoạt ủy viên được toại nguyện bị An Lương bắt được. Cũng không có người nào cùng An Lương cạnh tranh. Dù sao chính là quản ban phí mà thôi. Người bình thường không thích công việc này. Cuối cùng trong lòng ủy viên lại không có ai tranh cử. Phụ đạo viên Vạn Vân Phi chỉ có thể đem tâm lý ủy viên an bài trước cho tiểu đội trưởng Bạch Tinh Tinh. Chờ đợi quân huấn sau khi kết thúc một lần nữa tuyển cử ban ủy thời điểm. Nhìn lại một chút có người hay không tranh cử. Nếu như không có, chấm, yên tâm, lại giao cho Bạch Tinh Tinh. Khặc khặc, Vạn Vân Phi chạm ở trên bục giảng. Hắn phát sinh tiếng ho khan, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Liên quan với tân sinh nhập học quân huấn sự tình, trường học phương diện đã làm ra quyết định. Chiều nay 2 giờ đồng hồ chính thức bắt đầu. Thời hạn 8 ngày giữa thời gian. Ngày 12 tháng 9 chính thức kết thúc. Sau đó lễ trung thu 3 ngày nghỉ thời gian. Ngày 16 tháng 9 thứ hai chính thức bắt đầu đến trường. Có liên quan lịch học, đem ở ngày 15 tháng 9 phân phát đến lớp WeChat Group. Xin mời các bạn học chú ý kiểm tra. Ban ủy môn lưu lại. Những bạn học khác có thể tự do sắp xếp thời gian. Vạn Vân Phi nhắc nhở. Lữ Văn Sơn nhìn một chút cùng ký túc xá ba người khác. Vào đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác vui mừng. Ta đi trước một bước. An Lương gật gù. Được rồi, huynh đệ, ngươi đi về trước ký túc xá nhìn tình huống. Lữ Văn Sơn có chút kích động gật đầu. Muốn được, ký túc xá dĩ nhiên có điều hòa. Ta quyết định ở trong trường trên tường phát cái thiếp mời. An Lương cũng không có ngăn cản. Dù sao muốn ở ký túc xá lắp đặt điều hòa. Cũng không thể đem máy hơi ép lắp đặt ở trong phòng chứ. Vì lẽ đó tất nhiên bị phát hiện. Tự nhiên không cần ẩn giấu. Chỉ chốc lát sau, trong phòng học chỉ còn dư lại 6 cái ban ủy. Vạn Vân Phi đơn giản cổ vũ một phen. Biểu thị hy vọng ban ủy phối hợp hắn đồng thời làm công việc tốt. Mọi người tất nhiên là đáp ứng. Keng, tùy cơ nhiệm vụ, đến từ sinh hoạt ủy viên Phúc Lợi. Chúc mừng thành vì là sinh hoạt ủy viên. Tổ chức một lần lớp liên hoan. Nhiệm vụ khen thưởng. Liên hoan phản hiện thẻ, liên hoan phản hiện thẻ. Căn cứ liên hoan tiêu phí tùy cơ lấy ra 10 lần khen thưởng hệ số. Lại thu được tham gia tụ hội tất cả mọi người mấy độ thiện cảm. Cuối cùng thu được phản hiện khen thưởng, thất bại trừng phạt. 05. Cách chương.